Chú giải kinh Pháp Cú, tích trưởng lão Siyasakkha. Pháp Cú câu 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chớ ác tất chịu khổ. Kể Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Chittavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Siyasakkha. Trong toàn lược quyển có hai, quyển hai có ghi Tỳ khu Siyasakkha là đệ tử sống chung với thầy trưởng lão Loludaji. Khi đệ tử có tâm buồn bực không vui vì không chiến thắng nổi tình dục, đã thú thực tâm trạng của mình với thầy, ông thầy lại xúi dục đệ tử thủ dâm với tăng tàng số 1. Mỗi khi tâm buồn bực nổi lên thì cho hãy làm như tôi vậy. Được chư tăng báo cáo việc này, Đức Bổn Sư cho gọi Tỳ khu Siyasakkha đến hỏi: Nghe nói thầy đã làm như thế, có đúng không? Bạch Ngài, đúng. Nghe vậy Đức Bổn Sư vỡ: Này kẻ ngu, tại sao ngươi lại tạo nghiệp nặng nề không thích đáng như vậy? Sau khi trách cứ vị Tỳ khu phạm lỗi bằng nhiều lối nói, Đức Bổn Sư đã ban hành học giới tăng tàng thứ nhất, rồi kết luận: Quả thật nghiệp ấy như vậy, dầu trong hiện kiếp hay kiếp vị lai, cũng đều dắt người vào luân hồi khổ não. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: Nếu đã lỡ làm ác, chính nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hệ trước ác nhất định thọ khổ. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường, dịch giả cẩn đề. Lửa dục hừng lên khó nén cầm, nhà sư cố gắng tự dặn tâm, nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện nên bắt chước thầy phạm thủ dâm. Chư tăng vào mắt Phật việc này, Phật gọi Tỳ khu đến vỡ rầy, rồi bắt ghi liền trong giới bổn tăng tàng số 1. Kể từ đây, Phật nhắc không nên lặp lại hoài mọi điều quấy ác hoặc đơn sai, sợ e phải bị luân hồi khổ, giờ phút lầm chung khó trở tay. Yết tức trưởng lão Siyasakkha